Thế tử gia, chương 102, Đông Nam chi chủ, góc truyện audio.com, thời điểm Trần Gia Hỉ mạch Tề Thư Chí liền ở nơi đó. Mấy ngày nay Dư Ninh khẩu vị không tốt lắm, có đôi khi sẽ nôn mửa. Người vừa đến Lữ Tống không bao lâu, liền hoài nghi nàng do khí hậu không hợp, căn bản cũng không nghĩ sang hướng khác. Đại phu cười nói chúc mừng, sau Tề Thư Chí tại chỗ sững sờ hồi lâu. Lâu đến Dương thị còn có nhạc mẫu hắn đều cao hứng xong, hắn còn đang ngẩn người. Nhạc mẫu đại nhân nhìn hắn dáng vẻ ngốc này, buồn cười nói. Người này, như thế nào ngốc? Dương thị cười nói, hắn đây là vui vẻ hỏng rồi à. Dư Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mãn nhãn sắc mặt vui mừng nhìn Tề Thư Chí. Nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Tề Thư Chí nói, tướng công, a, nga, Tề Thư Chí phục hồi tinh thần, lập tức liền không biết hướng nơi nào bày tỏ, hắn chần chờ một chút nhẹ nhàng cầm tay Dư Ninh. Muốn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì. Nín nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Mọi người đều là sừng sốt theo sau cùng nhau phát ra một trận cười to. Đặc biệt nhạc mẫu, cười rơi nước mắt, Tề Thư Chí thẹn hận không thể chui xuống đất lại không được rời, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân chính mình. Kết quả Tề Tử Kiện liền tại bên người hắn, vừa ngẩng đầu vừa lúc cùng Tề Thư Chí đối mặt hỏi. Thúc phụ ta sẽ có tiểu đệ đệ sao? Tề Thư Chí khó được nhăn nhó một chút, sờ sờ Tề Tử Kiện nhuyễn hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, gật gật đầu ân. Mọi người cười xong, lại dặn dò Dư Ninh một ít việc nên chú ý, sau liền đều đi, đem nơi này lưu lại hai vợ chồng trẻ. Bọn họ vừa đi Tề Thư Chí liền tại bên giường ngồi xuống, đối Dư Ninh nói. Cực khổ, Dư Ninh thật là giờ khóc giờ cười, lúc này mới mấy tháng đâu, vất vả cái gì. Tề Thư Chí là biết sinh con vất vả, hắn nhẹ nhàng đem Dư Ninh ôm vào trong ngực, có bầu rất vất vả ta cũng không thể thay ngươi chia sẻ. Dư Ninh tựa vào ngực Tề Thư Chí, đưa tay sờ sờ bụng của mình. Bụng vẫn là bẹp bẹp, căn bản không cảm giác được hài tử đang lớn trong bụng. Nàng chớp mắt hỏi cái rất nhiều nữ nhân đều sẽ hỏi vấn đề, ngươi muốn con trai hay là con gái? Tề Thư Chí nghĩ ngợi, nói. Nhi tử đi, ân, Dư Ninh lập tức liền không vui, như thế nào? Nữ nhi rất kém cỏi sao? Không phải, vội vàng trấn an kiều thê, Tề Thư Chí nói. Nhi tử lời nói liền có thể tùy tiện một chút, nữ nhi lời nói ta liền lo lắng nàng cả đời. Đặc biệt về sau trưởng thành nên gả cho người ai ngẫm lại liền khó chịu muốn chết. Dư Ninh cười không được, lúc này mới một tháng, ngươi liền nghĩ đến tương lai gả cho người. Tề Thư Chí cũng có chút ngượng ngùng, sau biểu tình nghiêm túc nói. Ngươi không cần có gánh nặng, con trai con gái ta đều thích. Có ta ở đây, sẽ không để cho con gái chúng ta chịu ủy khuất. Ta nhớ cha, Dư Ninh nói, không biết cha ở nơi nào. Tiểu trừ tịch ngày đó bởi vì Tề Thư Chí đi vội vàng, chỉ tới kịp phái người đi đem Dư tướng đang tham gia cùng Yến gia đến, lại không thể đợi đến hắn cùng đi Lữ Tống. Tuy còn không biết hắn ở nơi nào, may mà Tề Thư Chí biết Dư tướng cũng không có bị Chu Thần Lý bắt lấy. Có thể là ở chê y đường trì hoãn, bất quá không có việc gì, chỉ cần người tới Giang Nam liền sẽ không có việc. Tuy rằng người khác tại Lữ Tống, nhưng mà Đại Chu tin tức còn tại liên tục không ngừng truyền đến. Tây Bắc chiến sự tình huống hắn cũng biết, Tạ Nghị vì thế cho hắn viết phong thư, để cho hắn tọa sơn quan hồ. Góc truyện audio.com, đấu không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tề Thư Chí vốn đang là có chút ý tưởng, Dư Ninh có thai sau, hắn liền cái ý tưởng gì đều không có. Dư Ninh có thai 2 tháng, Dư tướng rốt cuộc phiêu dương qua biển đi đến Lữ Tống. Hắn cùng Tạ Nghị có tật xấu giống nhau, chính là say tàu. Rời thuyền hắn người đều là mơ hồ, bị người mang xuống. Dư phu nhân tại Lữ Tống có bà thông gia cả ngày cùng nói chuyện, đã muốn không cần trượng phu. Tề Thư Chí nhìn lau mồ hôi trên y chán, nhỏ giọng nói. Nhạc mẫu đây là thế nào? Đặng Hiểu lạnh nhạt nói. Nơi đây dân phong mở ra, bá lỗ tai cũng nhiều. Tề Thư Chí, Dư Ninh an ủi, đừng lo lắng, ta cùng nương không đồng dạng như vậy. Ta biết, Tề Thư Chí đi sờ bụng Dư Ninh, nàng nhất ôn nhu. Ba, một cái tát đánh tay Tề Thư Chí, Dư Ninh nhíu mày nói. Trước công chúng chàng làm cái gì đấy, đều nhanh làm cha còn tay chân lóng ngóng như vậy. Trừng mắt nhìn Tề Thư Chí một chút, Dư Ninh bỗng nhiên liền kịp phản ứng, chính mình lại đối tướng công dữ dội như vậy. Tề Thư Chí ủy khuất giúp tay, Dư Ninh liền không nhìn nổi hắn làm ra bộ dáng này, suy nghĩ một chút nói. Ta muốn ăn lê, chàng gọt một cái cho ta đi. Ai tốt, Tề Thư Chí vội vàng đỡ bả vai Dư Ninh đi trở về, gọt nhiều 2 cái, cho nhạc phụ đưa điểm đi qua, nhạc phụ hiện tại ăn chút ngọt ngào tương đối khá. Đặng Hiểu đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, cảm thấy cái này bá lỗ tai đại khái là trời sinh, cùng lão bà cường thế không mạnh thế là không có quan hệ gì. Từ lúc Dư Ninh có thai sau, Tề Thư Chí liền bị lệnh cưỡng chế không cho phép cùng nàng thông phòng. Nửa đêm Tề Thư Chí đang ngủ, nghe bên ngoài có thanh âm, đẩy cửa ra đã nhìn thấy nha hoàn đang hướng sân ngoài đi, liền hỏi. Làm sao vậy? Nha hoàn nói, phu nhân nói đói bụng, muốn ăn canh chua cay. Chờ nha hoàn bưng canh chua cay trở lại, Tề Thư Chí nhận lấy canh cho các nàng đi xuống nghỉ ngơi, chính hắn vào phòng Dư Ninh. Dư Ninh tựa vào trên y giường, một đầu mái tóc xõa. Vốn là buồn ngủ, bỗng nhiên mũi co rúm một chút, hai mắt tỏa ánh sáng liền nhìn lại. Tề Thư Chí cười nói, canh chua cay đến tương đương. Dư Ninh hưng phấn vén chăn lên rời giường, Tề Thư Chí bới một chén cho nàng. Dư Ninh uống một ngụm, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cặp Tề Thư Chí nhìn nàng, nàng múc một muỗng tử nói. Ngươi cũng uống. Tề Thư Chí sợ nhất chính là loại đồ vật bỏ thêm giấm chua, nghe vậy lập tức vẫy tay lắc đầu, không cần, chính nàng ăn đi. Ngô Thương Đương Dư Ninh không bằng lòng, ngươi cũng ăn nha, ngươi không theo ăn cùng ta ăn không vô. Nhìn kia đảo mắt liền ít một nửa canh, Tề Thư Chí thật sự nhìn không ra nàng nơi nào không ăn được. Nhìn kia thìa mùi quỷ dị canh, Tề Thư Chí lại uyển chuyển cự tuyệt, nàng ăn đi, ta không đói bụng. Ăn một miếng nha, ăn rất ngon. Dư Ninh méo miệng, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta không có a, Tề Thư Chí siêu cấp oan uổng, ta làm sao có thể ghét bỏ nàng? Dư Ninh, vậy ngươi vì cái gì không uống? Tề Thư Chí, trong lúc này có liên hệ gì sao? Trong chốc lát Tề Thư Chí lấy cớ thượng nhà xí đi ra ngoài, trong sân có thể nghe động tĩnh, cho nên hắn đi sân bên ngoài phun. Đang tại nôn đâu, đại biểu ca cầm ngũ thạch tán đang tản bộ, nhìn thấy hắn cái dạng này, cười chào hỏi, yêu, biểu đệ ngươi cũng có. Mấy tháng, Tề Thư Chí khóe miệng run rẩy một chút, nhìn biểu ca phiêu nhiên đi xa tư thế. Vỗ tay một cái, Đặng Hiểu mang người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tề Thư Chí nói, đi đem bọn họ trong phòng ngũ thạch tán đều tìm ra, về sau. gocchuyenaudio.com, toàn bộ lữ tống đều không cho hiện đồ chơi này. Được lệnh, phun xong sau Tề Thư Chí trở về, Dư Ninh nằm ở trên y giường thẳng thở dài. Tề Thư Chí, làm sao vậy đây là? Dư Ninh, vừa mới ăn nhiều canh chua cay, không tiêu. Ta đây xoa xoa cho ngươi. Tề Thư Chí trên y giường ngồi xuống, đưa tay bao trùm tại Dư Ninh trên y bụng, nhẹ nhàng xoa. Xoa nhẹ trong chốc lát, Dư Ninh cảm thấy nằm không thoải mái, vì thế ngồi dậy tựa vào ngực Tề Thư Chí. Tề Thư Chí hơi thở ở cổ sau tai, Dư Ninh hừ hừ hai tiếng, nghiêng đầu tại trên y cổ Tề Thư Chí hôn một cái. Tề Thư Chí trên y tay không ngừng, tiếp tục xoa. Dư Ninh xoay người ngồi trên y đùi đối mặt với Tề Thư Chí, ôm cổ Tề Thư Chí, mặt chôn ở cổ cọ oa cọ a cọ a. Tề Thư Chí hơi hơi ngửa đầu, thở dài một hơi. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, hắn nói. Ta nên trở về đi ngủ, ngày mai còn phải sáng sớm đâu. Dư Ninh nũng nịu, không nha, ta một người ngủ không ngon, ngươi ngủ cùng ta nha. Tề Thư Chí khó xử nói. Không được a, mẫu thân không cho phép chúng ta thông phòng, vạn nhất bị nàng nhìn thấy ta sẽ bị mắng. Dư Ninh nước mắt rưng rưng đứng lên, ngươi không ngủ cùng ta, ta hai ngày nay buổi tối gặp ác mộng. Tề Thư Chí, vậy trước khi nàng gả cho ta là thế nào vượt qua? Ngày hôm sau buổi sáng Tề Thư Chí ôm lão bà trong ngực ấm áp mềm mại, chính ngủ thơm nức. Bên ngoài truyền tới một thanh âm lão nhân, nữ nhi. Nữ nhi cha đến, Tề Thư Chí cùng Dư Ninh đồng thời mở hai mắt ra, hai người liếc nhau, Tề Thư Chí nói. Ta làm sao bây giờ? Dư Ninh nói, nhanh, nhanh từ cửa sổ đi. Tề Thư Chí cầm quần áo ôm ở trong tay, vừa đem cửa sổ đẩy ra liền lập tức đóng lại. Dư Ninh, làm sao vậy, Tề Thư Chí, người liền tại bên ngoài, không còn kịp rồi. Dư Ninh trấn tĩnh hướng chung quanh vừa nhìn, sau đó chỉ vào dưới sàng nói. Trốn vào đi, chờ trốn vào sau Tề Thư Chí liền hối hận muốn cho chính mình đầy miệng ba từ. Hắn đường đường Đông Nam chi chủ trốn ở dưới sàng làm cái gì? Hắn cứ như vậy nghênh ngang ra ngoài, ai dám lấy hắn thế nào? Nghĩ hắn liền muốn chui ra, lúc này cửa mở, nhạc mẫu giày thêu đi vào, nữ nhi tỉnh lại sao? Treo lên, phụ thân ngươi nhớ ngươi, liền muốn ghé thăm ngươi một chút. Tề Thư Chí nằm dưới gầm giường, lòng nói chính mình thân là Đông Nam chi chủ, có thể bị chửi thậm chí có thể bị đánh, nhưng hắn tuyệt không cho phép bị người nhìn thấy dáng vẻ hắn chui dưới sàng. Nữ nhi, Dư tướng đi vào, Dư Ninh đỏ vành mắt nói, cha, ngươi rốt cuộc đã tới, ta rất nhớ ngươi. Ngoan nữ nhi, cha đến, cha tới tìm mẹ con các ngươi. Dư tướng đi tới nắm tay của nữ nhi, một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ. Tề Thư Chí dưới gầm giường nghe cũng cảm động, đột nhiên nhạc mẫu kinh ngạc nói. Gì, nơi này như thế nào có một đôi giày nam nhân, cách trương,